Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện có chủ đề về bùa ngải rất hay, một câu chuyện mới của tác giả Đinh Tuấn sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, câu chuyện Đáng Sợ Bùa Mường xin hân hạnh giới thiệu, và ngay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Một ngày như mọi ngày, Mai thức dậy từ lúc mặt trời còn chưa mọc để lên nương. Hôm nay thậm chí cô còn phải đi sớm hơn bởi mẹ của Mai bị ốm. Bố cô thì xuống thị trấn để mua gạo và các nhu yếu phẩm, cho nên chỉ có một mình Mai có thể đi dọn cỏ, trông nom cái nương ngô của gia đình. Mai năm nay 18 tuổi tròn, nhưng có vẻ như số phận khá trớ trêu với cô. Mai lớn lên trong một gia đình có mức sống dưới trung bình, nếu không muốn nói là nghèo. Cô học hết lớp 7 thì phải nghỉ vì không có đủ kinh phí. Cả nhà chả ăn từng bữa, những món đồ công nghệ của thời hiện đại như tivi, tủ lạnh là những thứ xa xỉ, có lẽ chẳng bao giờ tồn tại trong căn nhà sàn nhỏ bé, ọp ẹp của gia đình ba người. Trở lại với công việc của mình, Mai bỏ cái bình bi đông đựng nước cộng với nắm cơm vắt rồi bỏ hết chúng vào trong chiếc cùi. Cô quay sang chiếc giường gần đó rồi cất tiếng gọi: "Mẹ ơi, mẹ đã khỏe hơn chưa hả?" Bà Quỳnh, mẹ của Mai, nhăn nhó chống tay ngồi dậy khỏi giường gật đầu: "À, đỡ hơn rồi con à. Nếu không thì để con đi mua thuốc cho mới cho mẹ nhé." "À thôi, thuốc mẹ đắt đỏ lắm. Mẹ uống thuốc cảm sốt của ủy ban phát cho mình hàng tháng là được rồi. À mà mày lên nương đó hả con?" "Vâng ạ, con đi làm cỏ cho kịp, trời tới chiều con sợ mưa. Mẹ nhà chịu khó ăn cơm uống thuốc nhé. Con đi về thấy thuốc vẫn còn nguyên là con giận đó." "Mẹ biết rồi, mày đi cẩn thận con nha." Nghe mẹ dặn thêm vài câu, Mai đứng dậy kéo cánh cửa lại, rồi cứ như vậy men theo con đường nhỏ bước đi. Đêm qua trời đổ cơn mưa cho nên đường lầy lội khó đi lắm. Mai phải vén quần lên tận đầu gối để bước từng bước thật chậm. Qua khỏi làng, lúc rẽ vào đoạn đường lên nương, cô bắt gặp một nhóm phụ nữ ở phía trước mặt. Những người này cũng đang đi lên nương. Trông thấy cô, họ tươi cười chào hỏi một cách đầy thân thiện: "À mà Mai này, nhà trường bản có mời đám cưới mày chưa?" "Hả, đám cưới gì hả?" "Thì đám cưới con trai ông ấy, cậu Xỉu ấy." "À, cháu chưa nghe bảo gì hả? Mà có khi ông ấy mời mẹ cháu rồi, mà bà ốm nên là chưa có nói lại." "Ờ, mà nghĩ ông ấy may mắn thật nhé. Mấy năm trước còn nghèo khó, đừng một cái trúng số làm ăn gì gì đó. Mấy đứa con nhà ông ấy cũng giỏi cơ, toàn xuống thành phố ăn học thành tài. Ra thằng Xỉu làm đám cưới ở bản mình vậy thôi, chứ xong xuôi nó với vợ cũng đi. Nghe bảo sang năm ông trưởng bản nghỉ hưu cũng dọn đi ở nơi khác. May mắn gì mà may mắn, là do nuôi ma gà cả đấy." "Ủa, ma gà hả? Bà đừng có nói linh tinh kẻo ảnh hưởng đến người ta." "Đúng rồi, không có linh tinh đâu. Bà không nghe người ta đồn ầm lên hả? Nhà ông ấy nuôi ma gà, nó mang lại may mắn tài lộc bình an. Cứ nhìn con út của ông ấy là biết, xinh đẹp nhất cái làng này. Mà mấy năm trước nhan sắc của nó chỉ thuộc hạng bình thường. Tất cả đều là tác dụng của loại ma gà ông ấy nuôi." "Trời đất ơi, thật vậy hả? Trước giờ tôi nghe người ta nói nuôi ma gà nhiều, mà không biết nó có tác dụng thật không. Với lại ai nuôi cũng được hả ba?" "Tôi có nuôi đâu mà hỏi. Nếu muốn biết thì cứ tìm ông thầy Thìn á, thầy mo của bản Mường hỏi là biết ngay." "Thầy Thìn, thầy làm được ma gà không?" "Được chứ, tất nhiên là được. Đừng tưởng thầy Thìn chỉ biết làm mấy cái lễ cúng bình thường, thầy tài phép cao lắm. Nhưng mà do ngày xưa bị công an bắt cho đi cải tạo, cho nên lúc về thầy ít khi thi triển phép thuật rồi sống ẩn. Gia đình ông trưởng bản phải có duyên lắm mới nhận được thầy Thìn luyện ma gà cho đấy." "Thôi kệ người ta đi, ma gà mai vịt thì có liên quan gì đến mình đâu. Lo đi cho nhanh, trời sắp sửa mưa rồi đấy." Câu chuyện của những người phụ nữ tạm gác lại, Mai từ nãy đến giờ tuy nghe nhưng cũng chẳng quan tâm cho lắm. Tới hơn 3 giờ chiều, khi dọn xong đống cỏ thì trời đổ mưa. Cơn mưa lớn lắm, chiếc áo mưa Mai mang theo trong gùi lại mỏng manh. Mà cũng không vội, cô quyết định ở lại cái lán nhỏ dựng tạm của gia đình trên nương để đợi mưa tạnh. Phải tới gần lúc mặt trời xuống núi thì cơn mưa mới có dấu hiệu ngớt bớt. Khoác chiếc áo mưa bằng ni lông trên người, Mai men theo con đường nhỏ dẫn về bàn. Giờ thì cô có chút hối hận với quyết định của mình. Bởi trời thì tối, đường thì trơn, cộng thêm cái lạnh như muốn buốt da buốt thịt. Tất cả chúng góp phần làm cho tốc độ di chuyển của cô ở mức rất chậm chạp. Kiểu này về nhà chắc bố mẹ mắng cho một trận ra trò mất thôi. Thế nhưng cái suy nghĩ này của Mai không thành sự thật. Khi về đến nhà cô lại chẳng có ai. Cửa khóa ở bên ngoài chiếc xe máy cũ kỹ của ông Toàn, bố cô cũng chẳng thấy. Ủa, bố ơi, mẹ ơi, hai người đâu rồi hả? Tất nhiên không có lời đáp lại. Mai chẳng có cách nào liên hệ được với người thân vì không có điện thoại, ngoài việc ngồi trừ ở dưới cái hiên để chờ đợi. Bầu bạn với cô là chú chó mực hơn 6 tháng tuổi mà nhà hàng xóm cho nuôi. Thời gian càng lúc càng trôi đi, Mai có chút sốt ruột khi giờ đây phải hơn 8-9 giờ tối mà cô không thấy bố mẹ của mình trở về. Quái lạ, hai người đi đâu vậy chứ? Và rồi đang định đứng lên thì Mai nghe tiếng động cơ xe máy lạch bạch, y ạch của bố mình vang lên. Ông Toàn đã về nhưng chỉ có một mình. Mai tò mò hỏi ngay. Ủa, mẹ không đi với bố hả bố? Ông Toàn dựng chân chống xe, đi chùm chìa khóa nhà rồi cất tiếng. Mẹ vào trong mở tủ đi, có bao tiền lấy hết cho bố. Làm gì vậy bố? Mẹ mày ốm nặng lắm, phải gom tiền chuyển viện. Trời đất ơi, sao lại vậy? Lúc sáng mẹ bảo mẹ đỡ rồi mà. Ta cũng chả biết. Lúc chiều về thì bấy nằm bất động. May mà tao đưa lên trạm xá kịp. Ngày ta cấp cứu xong thì bảo bị sốt siêu vi, cộng thêm đau ruột thừa. Bây giờ về chuyển viện lên thị xã để mổ. Nhanh lên con, không có nhiều thời gian. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Vừa nói Mai vừa cố gắng chạy thật nhanh vào bên trong. Cô mở cái tủ rồi lấy cái hộp đựng tiền tiết kiệm của bố mẹ. Lấy xong Mai chạy ra ngoài. Đây bố ơi, có bao nhiêu? Dạ chắc hơn 1 triệu. Thế thì không đủ rồi. Mày đứng đây đợi tao lát. Vừa nói ông Toàn vừa chạy xuống dưới gầm nhà, nơi có cái chuồng lợn. Ông túm lấy một con lợn đen con rồi cho vào giỏ. Tiếng của con vẫn kêu vang vọng cả một góc. Mang nó ra xe, ông Toàn hất hàm bỏ con gái. Mày ngồi phía sau ôm con lợn cho bố. Làm gì vậy bố? Còn làm gì chứ? Mang nó đi đổi kiếm chút tiền, định nuôi lớn rồi bán, nhưng mà kệ đi, mạng của mẹ mày quan trọng hơn. Vâng ạ, con biết rồi. Mai gật đầu, hai bố con cứ như vậy chở lợn đi. Đến nhà ông trưởng bản, may mà ông sắp làm đám cưới cho nên cần mua gà vịt lợn sữa về để quay. Giao dịch diễn ra nhanh chóng, lại nghe thấy hoàn cảnh của ông Toàn, ông trưởng bản có gửi cho thêm cho chẵn. Tổng cộng hai bố con bây giờ có gần 3 triệu đồng. Để cho con gái bỏ vòng hộp, hai bố con tiếp tục di chuyển đến trạm xá. Ngồi trên chiếc xe cứu thương chuyển viện, kế bên là vẻ mặt tiều tụy. Cả mắt lộ rõ sự mệt mỏi của bà Quỳnh mà Mai cảm thấy no. Cô nắm bàn tay của bà rồi lắp bắp. Mẹ ơi, mẹ cố lên nhá, sắp đến rồi. Không nghe thấy tiếng của bà Quỳnh đáp, còn ông Toàn thì than thở. Sao mà cái nhà này xui xẻo hoài vậy chứ? Còn chưa có kịp ngóc đầu lên đã... Nhưng ông đâu có thể ngờ được rằng sự cháy ngang sau đó còn ập đến gấp bội. Khi đốc phẫu thuật ruột thừa, các bác sĩ phát hiện ra thêm bà Quỳnh có vấn đề về tim. Sau đó phải ở viện điều trị, theo dõi thêm vài ngày. Kéo theo chi phí khám tổng quát cùng với thuốc men điều trị cũng theo đó nhân lên gấp bội. Sáng nay ông Toàn phải về nhà bán nốt con lợn mẹ để lấy tiền nộp viện phí cho vợ. Cặp lợn này ông định cuối năm mới bán để có tiền ăn Tết. Giờ thì coi như mọi dự định tan thành mây khói. Về phần của Mai, nhìn bố mẹ của mình như vậy, cô cũng chạnh lòng lắm. Nhưng giờ làm gì còn để cải thiện tình hình đây? Đến khi nào nhà cô mới có tiền để đổi đời? Tuổi vợ chồng ông Toàn ngoài 50, đâu còn trẻ trung gì nữa, mà suốt ngày phải cày cuốc kiếm từng đồng lẻ trong bất lực như vậy. Không được, không thể để cứ mãi như vậy được. Đột nhiên lúc này trong đầu của Mai nảy ra một ý định táo bạo. Đây là cô nhớ tới câu chuyện phiếm của những người phụ nữ sáng qua về việc ông thầy thìn luyện được ma gà để giúp cho nhà ông trưởng bản đổi đời. Cô thì không cần giàu sụ như vậy, chỉ cần giúp bố mẹ dễ thở hơn. Trong nhà không cần phải lo cái ăn cái mặc nữa là được. Nói là làm, Mai hạ quyết tâm đợi đến chiều hôm ấy, cô được ông Toàn trở về nhà lo chuyện nương giấy và bớt một miệng ăn ở dưới bệnh viện. Mai lập tức hỏi đường tìm tới nhà thầy Thìn. Nhà ông nằm ở cuối bản Mường, cách bản của Mai chừng 2 cây số. Giữa những khu vườn trồng thuốc rộng lớn với đủ loại thảo dược, ông Thìn sống khép kín, gần như không giao thiệp với bất cứ ai. Thậm chí nhà nào có mở tiệc hoặc là cưới hỏi, phải mời lắm thì ông mới dự. Do đó ngoài sự ngưỡng mộ về tài năng, dân cư chung quanh cũng e dè và khó gần với ông. Hỏi đường xong, khi đến nơi, Mai cất tiếng gọi khá nhiều lần mới thấy có bóng người bước ra. Ai đó? Ông thầy Thìn nhìn cô bằng một cặp mắt e dè. Mai thì chẳng muốn mất nhiều thời gian, cô liền bảo: thưa thầy, con tới để xin thầy giúp gia đình con chút chuyện. Chuyện gì? Ai ốm đau bệnh tật hay có ma chay? Dạ không, con muốn thầy giúp con nuôi ma gà. Cái gì? Ông Thìn ngửa cổ cười lớn: ai bảo cô tìm tới đây nhờ tôi? Dạ thưa thầy, là mọi người bảo, họ nói thầy đã giúp gia đình ông trưởng bản. Thầy là bươn làm phước giúp cho nhà con, chứ nhà con đang khó khăn lắm. Cứ như vậy con không biết phải làm sao. Cô là con cái của nhà ai? Dạ thưa thầy, con là con ông Toàn, nhà ở bản Táo cách đây 2 cây số. Ông Toàn bản Táo? Ủa, vậy là cô là con của bà Quỳnh? Dạ vâng, Quỳnh là mẹ con ạ. Trời đất, sao cô lớn nhanh vậy hả? Thầy biết bố mẹ con? Biết chứ. Ngày trước ta từng giúp nhà cô làm lễ, nhưng chắc có lẽ cô còn bé quá cho nên quên. Vậy thì quý hóa quá. Con xin thầy giúp con chỉ cách con nuôi ma gà. Thầy cũng muốn giúp lắm, nhưng mà cô là đàn bà con gái, làm sao luyện được ma gà? Người luyện phải là nam giới. Vậy còn cách nào không thưa thầy? Hay là con bảo bố con đến đây để bố con nuôi? Bố cô hả? Dạ vâng ạ. Thầy vừa bảo nam giới luyện được cơ mà. Ta hiểu, nhưng không phải ai cũng nuôi được. Với lại chắc cô không biết, chứ trong quá khứ ta từng bị cải tạo vì làm cái nghề bùa chú này. Kể từ lúc đó đến giờ, ông trưởng bản của cô mới là người đầu tiên được ta giúp, chứ người ngoài ta không dám đâu. Thầy cứ an tâm mà, con sẽ giữ kín. Thôi được, khi xưa ta cũng tin người ta như vậy đấy, giúp hết mình, nhưng rồi chỉ vì vài câu hăm dọa mà người ta khai hết với công an. Cho nên giờ cô nói thế nào tôi cũng không chấp nhận giúp đỡ được đâu. Nhưng mà thưa thầy, thầy không giúp cả nhà con sắp không qua khỏi. Mẹ con đang ốm rất nặng, cần tiền chữa trị dứt điểm. Bình thường 3 người trong nhà phải chạy ăn từng bữa. Từ hôm qua đến giờ bố con bán cả 2 con lợn, thế được xem là đáng giá nhất trong nhà. Không biết nếu như mẹ con tiếp tục phải ở lại điều trị, nhà con còn thứ gì đem bán được không? Nghe hoàn cảnh cô như vậy đúng là có phần tội nghiệp. Thôi thì thế này nhé, tôi giúp cô nhưng không phải là luyện ma gà, là bởi vì luyện cái này cần người cao số. Chỉ những người ấy mới có thể vừa nuôi vừa hưởng được toàn bộ lợi ích của con mang tới. Chứ còn chỉ là những người bình thường thì không gánh nổi đâu. Nhiều khi còn bị tác dụng ngược, làm cho người không ra người, mà không ra mà. Vậy thì có cách nào giúp con? Chứ còn không muốn để cả gia đình con phải khổ vậy nữa. Cô cứ bình tĩnh, tôi sẽ làm cho cô một loại bùa cổ xưa là bí thuật của những vị thầy mo Mường. Tôi cũng chỉ là con cháu được truyền lại. Cái bùa này tác dụng chính là thay đổi số mệnh, giúp cho người sở hữu may mắn. Nếu buôn bán thì đắt hàng, còn nếu chăn nuôi trồng trọt thì con vật hay cây cối sẽ không bị dịch bệnh. Chứ nó không có phép thuật giúp đỡ người sở hữu trúng số rồi một bước lên tiên, hoặc là lấy người chồng giàu có trên thành phố đến chẳng hạn. Đây là thứ nằm ngoài tầm của cái lá bùa, nó chỉ khiến cho nó nhanh hết tác dụng mà thôi. Hay quá, nếu như vậy thì hay quá thầy ạ. Con không cần trúng số đâu, con chỉ cần đúng như lời thầy nói thôi. Ông thầy Thìn gật đầu ra vẻ hài lòng với câu trả lời của đối phương. Ông mở cánh cửa thêm một chút, ra hiệu cho Mai bước vào trong phòng khách. Đây có lẽ lần đầu tiên cô gái trẻ được đến gần tiếp xúc với cái không gian thờ tự của một vị thầy mo, thứ mà từ trước đến giờ cô chỉ nghe qua người khác kể lại. Đi sâu vào bên trong một chút, đập vào mắt của Mai là một pho tượng lớn được đúc bằng một thứ kim loại màu đen, không biết có phải là đồng hay không. Nhưng nếu thực sự là đồng thì giá trị của nó không phải tầm thường. Tiếp đến thầy Thìn dẫn cô ra phía sau, nơi có thêm một khu vườn nhỏ khác. Đã đây ông chỉ vào một cây gốc cây lớn rồi bảo: cô thấy cái cây này Xung quanh nó có nhiều bụi cây rậm rạp, nhưng lá màu đỏ tía không? Dạ con thấy, nhưng trông lá của nó lạ quá. Là giống cây gì mà trước giờ con chưa từng thấy qua. Sao mà thấy được? Nó đâu phải là hoa bình thường đâu. Đây chính là một loại cây ngải quý hiếm mà chỉ có những pháp sư người Mường như ta mới biết cách lên rừng để hái, rồi mang về tiến hành ươm giống, nhận ra thành một góc của khu vườn như vậy. Giờ cô cứ bước tới, cứ thoải mái mà nhìn ngắm cho thỏa cơn tò mò. Xong xuôi cô chọn lấy một cây rồi đi theo tôi. Nhớ chọn nhẹ nhàng thôi, chứ không phạm sang cây khác thì hỏng chuyện đấy. Dạ vâng, thưa con biết rồi. Không một chút ngần ngại mà tiến tới cúi xuống, hái luôn cho mình một bụi cây theo cách ngẫu nhiên. Cô hoàn toàn chọn nó theo linh cảm. Cứ như một ý thức vô hình nào đó tự động hướng theo cô vậy. Bụi cây này không quá lớn, nhưng không hiểu vì sao cô lại rất khó khăn vất vả thì mới có thể kéo nó lên khỏi mảnh đất. Sau khi đã cầm cây bụi cây nhỏ trong tay, cả hai tiếp tục quay trở về gian phòng thờ của ông Thìn. Và đến nơi, ông lấy một cái bát nhỏ rồi nói với Mai. Bây giờ cô đem một nhành và một nhành hoa của bụi cây cỏ vào trong cái bát này, sau đó giã nhuyễn chúng, sao cho ra hết nước. Có giã càng nhuyễn, tỷ lệ thành công của cái bùa này lại càng tăng theo. Sau khi giã nó xong, cô dùng dao nhọn cắt lấy máu đủ từ 10 ngón tay của mình nhỏ xuống. Ngón nào cũng phải nhỏ, nhỏ theo thứ tự đó là ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và cuối cùng là ngón út. Làm xong mang bát nước dùng dịch tới đây cho tôi. Nghe thấy cách thức có phần cổ quái này, Mai có chút khựng lại. Nhưng tất nhiên là cô rối rít làm theo, không có một chút thắc mắc. Cũng phải thôi, giờ đây cô đâu còn thời gian để chần chừ. Trải qua một quãng thời gian chừng hơn nửa giờ đồng hồ, Mai cuối cùng cũng đã hoàn thành xong thứ mà ông thầy căn dặn. Cô mang chiếc bát đặt cách cung kính xuống trước mặt của thầy. Từ nãy đến giờ ông Thìn cũng lo vẽ bùa chú rồi làm các công đoạn khác. Giờ đây khi tất cả nguyên liệu được chuẩn bị đầy đủ, ông bảo Mai ra ngoài đứng, còn mình thì đóng cửa lại, ở yên bên trong để làm lễ. Đứng ở bên ngoài, Mai hồi hộp lắm, cô thậm chí còn như muốn đứng tim mỗi khi nghe thấy bên trong phòng có những tiếng động phát ra. Chật vật mãi thì đến tận tối, cánh cửa mới được mở ra, và theo đó là cái vẻ mặt tiểu tụy hốc hác và cả người ướt đẫm mồ hôi của thầy Thìn. Ông đưa tay ra vẫy gọi, nào mau vào trong đây. Mai một lần nữa theo chân của đối phương vào bên trong gian thờ. Không khí lúc này không còn bình thường như ban nãy nữa, nó nồng nặc một cái mùi ngai ngái khá là khó chịu. Ở giữa nhà, cái bát lúc nãy đựng nước từ giã từ cây cùng với máu đã không còn chút dung dịch nào nữa. Còn nằm ở cái bên đó là một cái chung nhỏ được đậy nắp dán bùa cẩn thận bên ngoài. Đây, xong rồi đấy, ta đã luyện xong bùa cho cô rồi. Trời đất ơi, con mừng quá, con đỗ ơn thầy. Cô nghe tôi nói đây, cô mang cái chum này về chôn ở góc phía bắc dưới nhà sàn, tuyệt đối phải đảm bảo không ai được động chạm đến nó. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi, thầy cứ an tâm, con sẽ làm theo lời của thầy dặn, mà chỉ cần chôn vậy thương hả thầy? Đúng, cứ kích chôn đi. Trong thời gian đó tôi sẽ làm lễ để cầu may mắn tài lộc tới cho nhà của cô. Nhưng mà nhớ đừng có tiết lộ cho người nhà, đừng để bất cứ ai chạm vào, thì không những cái bùa sẽ mất tác dụng mà cô còn sẽ bị trừng phạt. Nên tôi nói trước, cô có thể suy nghĩ lại, nếu mà thấy khó thì có thể hủy, để rồi phong ấn rồi bỏ nó đi. Đừng mà thầy, phải khó khăn lắm mới luyện được như vậy. Thầy cứ an tâm mà, con nhất định giữ kín chuyện này. Không ai biết được đâu, con sẽ chôn dưới cái chuồng lợn. Giờ không có nuôi nữa nên là không ai ngó ngàng gì tới. Nếu cô đã nói vậy thì được rồi, tôi sẽ không bàn lùi nữa. Cô đi đi, nhớ cẩn thận đó. Dặn dò đến đây thì ông Thìn bước ra trước mở cổng cho Mai. Trước khi đi, cô không quên cúi đầu cảm ơn ân nhân của mình. Nhưng có điều Mai không biết được rằng khi cô vừa quay lưng thì gương mặt của ông Thìn ánh lên cùng với một nụ cười có phần mờ ám và bí hiểm. Còn Mai thì cô tức tốc lội bộ với tốc độ nhanh hết sức để trở về nhà. Trên đường đi, Mai ôm khư khư cái chum mà ông thầy Thìn đã đưa cho mình. Ngoài ra thì có một điều lạ đó nữa là càng lúc thì cái chum càng trở nên nặng nề hơn. Nhưng cho dù có tò mò đến đâu đi chăng nữa, Mai cũng không dám mở cái lá bùa phong ấn bên trên để xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Về đến nhà thì trời cũng đã tối lắm, những hàng xóm chung quanh lúc này đều tắt đèn đi ngủ. Căn nhà trở nên vắng lặng, chỉ còn mỗi mình Mai. Giờ thì ông Toàn còn ở trong bệnh viện để chăm vợ của mình. Không chần chừ thêm nữa, Mai mang cái chum tiến thẳng xuống nhà dưới, nơi có cái chuồng lợn. Cô với lấy chiếc cuốc gần đó bắt đầu đào một cái hố nhỏ nhỏ. Công đoạn này diễn ra cũng chỉ chừng hơn chục phút đồng hồ thì Mai dừng lại. Cô chôn chiếc chum xuống cùng với lời khấn nguyện: cầu xin cho trời Phật hay dù lòng thương cho gia đình của con. Xong xuôi, Mai rửa tay chân rồi bước lên nhà trên. Tính ra từ sáng đến giờ cô chưa có gì bỏ bụng. Đốt cái đống lửa ở giữa căn nhà sàn, Mai mở mắt nhìn chung quanh. Cơn đói cồn cào trong bụng không thể nào chờ đợi được. Mai nấu cơm cho nên cô thấy có cái bắp ngô phơi ở trên gác, thế là cô liền lấy nó vùi vào trong đống lửa. Cái món ngô nướng này tuy chỉ là một thứ đồ ăn dự trữ trong nhà, thế nhưng mùi vị của nó khá thơm. Và lại bắp này là bắp nếp, khi nướng lên những hạt nhỏ ở bên ngoài thì cứng, còn bên trong thì lại mềm dẻo. Nếu như Mai ăn bằng thứ này cả tháng cả năm thì cô cũng vui vẻ chấp nhận nó. Sau khi ăn xong hai bắp ngô nướng, Mai kiểm tra cửa nẻo rồi leo lên trên giường. Chiếc giường nhỏ bé ọp ẹp vì những cái ván gỗ đều đâm mục rỗng. Trời sưng xuống kéo theo đó là một cái lạnh rất buốt. Cô đã mặc thêm đến bàn lớp áo thì nhưng vẫn lạnh. Mai cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ mê man. Không biết có phải ban ngày Mai hy vọng quá nhiều hay không, để mà giờ đây khi giấc ngủ ập tới, cô lại mơ tới những hình ảnh có phần khá khó tin. Tức là việc gia đình của cô đổi đời, không còn ở trong căn nhà nhỏ bé cũ kỹ nữa, mà thay vào đó là một căn nhà rộng lớn được xây theo lối hiện đại. Ngoài ra thì trong nhà cũng có đầy đủ các loại tiện nghi cần thiết. Thoáng thấy bố của mình, Mai liền giơ tay vẫy gọi: bố ơi, bố. Ông Toàn không đáp, lúc này đang lau rửa một chiếc xe máy mới cứng, miệng huýt sáo rồi nghêu ngao hắt hò. Bà Quỳnh từ trong nhà bước ra, trông xét mặt hồng hào của người có da có thịt, thậm chí là còn trông như trẻ ra thêm cả chục tuổi. Trời đất ơi, cây bùa hiệu nghiệm rồi, thành công rồi, mình đổi đời rồi. Mai cười lớn, nhưng khi cô còn chưa kịp chạy đến để ôm lấy bố mẹ của mình thì những tiếng gọi khá lớn đã kéo cô thức dậy. Mai ơi, Mai, mày làm cái gì mà la lối om sòm vậy Mai ơi? Nhận ra bố của mình, Mai liền lập tức bước xuống giường khi cánh cửa nhà được mở ra. Cô hết sức bất ngờ bởi nhận ra ông Toàn đang đứng trước mặt cùng với bà Quỳnh. Ủa bố mẹ, hai người về rồi à? Mẹ đã khỏe chưa mẹ? Bà Quỳnh lúc bấy giờ nở một nụ cười khá gượng gạo rồi gật đầu: mẹ khỏe rồi. Thôi bà mau vào trong nhà nghỉ ngơi với con đi, tôi đi công chuyện một lát. Vừa nói ông Toàn vừa quay lưng cứ như vậy thản nhiên bước ra ngoài. Mai đưa mẹ mình vào bên trong giường, giữa một đống lửa để sửa ấm, Mai bấy giờ mới hỏi thêm: mẹ ơi, mẹ thấy trông người sao rồi? Sao mẹ không có ở lại điều trị thêm mà lại đòi về như vậy hả mẹ? Thôi tao phải về thôi, chứ trong đó suốt ngày người cái mùi cồn rồi thuốc sát trùng tao ớn lên tận ấp vậy đó. Sáng nay thì trông người tao khỏe, tao phải nói bố mày mau chóng cho tao về, chờ thêm ngày nào nữa chắc tao chịu trả nổi. Mẹ cứ nói cái chuyện sống chết làm gì chứ, khó khăn lắm thì mẹ mới khỏe lại dậy mà. Nghe con gái nhắc tới cơn bạo bệnh của mình, bà Quỳnh bấy giờ cảm thấy chạnh lòng lắm. Bà thở dài ngã lưng xuống giường: sống trời không cho tao chết quách đi chứ, sao lại để cho tao sống làm cái gì? Tao sống mà khiến cho cả nhà phải khổ sở điêu đứng. Mẹ nói cái gì vậy hả? Không cần giấu đâu, lúc tối tao nghe bố mày kể lại chuyện đã bán hết cả hai con lợn lo cho tao, tao cũng đau xót lắm. Mà sao ông trời lại cứ nhẫn tâm gây ra hết rắc rối này đến rắc rối khác? Đến khi nào tao mới có thể cuộc sống bình thường đây được chứ? Cái này mẹ không cần phải lo đâu, sắp tới nhà mình cũng sẽ ổn hơn thôi mẹ. Bà Quỳnh tất nhiên là không tin vào những lời của con gái. Bà nghĩ chắc đây là lời động viên bình thường mà thôi. Nhưng còn Mai thì khác, cô hoàn toàn thật lòng, vì Mai vẫn còn chờ đợi cái bùa mừng của ông thầy Thìn phát huy tác dụng. Và rồi Mai cũng chẳng cần phải chờ đợi lâu, khi ngay gần trưa hôm ấy, tin vui đầu tiên đã ập tới. Cô thấy ông Toàn trở về với một vẻ mặt đầy hí hửng. Thế là Mai liền hỏi: "Có chuyện gì bố vui vậy?" Thậm chí còn chưa kịp xuống xe, ông Toàn đã nói lớn: "Mày nấu cơm chưa? Công sắp rồi bố à? Mày mang cái này vào trong nấu cháo đi. Trên nay cả nhà mình không ăn cơm." Giờ thì Mai mới để ý thấy trên tay của ông Toàn đang xếp một con gà khá lớn. "Ủa, gà đâu về bố?" "Tao mua chứ đâu ra. Mày cầm lấy cái này để chi tiêu trong nhà mấy ngày tiếp theo nhá." Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ông Toàn lấy trong túi áo của mình ra một tờ tiền 500 ngàn còn mới. Tất nhiên là Mai tò mò lắm, bởi vì cô biết được rằng kinh tế của gia đình đang eo hẹp. Vậy thì tờ tiền này ở đâu mà ra? Ông Toàn cũng không muốn cho con gái mình tò mò quá lâu, ông liền bảo: "Lúc sáng nay đang chuẩn bị làm thủ tục cho mẹ xuất viện, ta gặp một người bạn cũ, ông ấy cũng đến để khám bệnh. Sau khi mà hai bên nói lời hỏi thăm nhau, người bạn ấy mới hỏi là ta có công ăn việc làm chưa. Ta cũng thú thật tình hình của nhà mình, cứ tưởng đâu chỉ là hỏi xã giao bình thường. Ông ấy bảo ta là nếu như mà muốn kiếm tiền thì cứ đến tìm ông ấy, ông sẽ giới thiệu cho một công việc ổn định. Ta bán tín bán nghi nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng nên thử xem thế nào. Lúc nãy tao chở mẹ mày về đây, tao qua bên đó, tới nơi thì tao được dẫn đến một cái lò rèn khá lớn. Ông chủ của lò rèn này lại chính là anh em họ của người bạn kia. Thế là người ta nhận tao vào làm ngay mà không chút do dự. Tiền lương hàng tháng thỏa thuận là 7 triệu, chỉ có tính thưởng thêm và bao luôn cả chi phí học nghề. Trời đất ơi, vậy thì quý hóa quá. Chưa hết đâu, cái lúc bàn bạc thảo luận xong, ông ấy lấy cái tờ 500 ngàn này để cho ta bảo là có chút quà biếu mẹ của mày, để bà ấy sớm bình phục. Tao không nhận, nhưng mà ông ấy cứ dúi vào tay mãi. Thế là cũng đành cung kính không bằng tuân lệnh. Giờ về đây mà tay tao vẫn còn đang run đây này. Ở trên đời này sao lại có những con người tốt vậy chứ? Nghe bố của mình kể đến đây thì Mai cũng cảm thấy trong lòng vui sướng. Cô cầm tờ tiền trong tay. Tính ra nếu không tính cái lúc mang con lợn kia đi bán, thì Mai chẳng thể nhớ nổi lần đầu tiên mình cầm trên tay tờ tiền 500 ngàn này là bao giờ. Hai bố con lập tức bước vào bên trong, kể lại tin vui này cho bà Quỳnh nghe. Cũng hệt như Mai, bà vui sướng đến mức chân tay run lẩy bẩy, miệng cứ lẩm rẩm khấn vái: "Đúng là ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi." Về phần của Mai, cô có chút nhớ tới bùa mường của mình chôn ở sàn nhà. Liệu có phải chuyện vui vừa rồi là do tác dụng của nó hay không? Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, thì sắp tới đây gia đình của cô cũng bước thêm một bước tiến mới. Gần hết ngày sau khi được bồi bổ về vật chất và tinh thần, sức khỏe của bà Quỳnh cũng tiến triển rất tốt. Bà không còn cảm giác mệt mỏi ủ rũ. Những vết phồng rộp trên lưỡi vì uống quá nhiều thuốc tây cũng bắt đầu lắng xuống. Còn ông Toàn thì có cách ăn mừng của riêng mình. Tức là ông mua lít chai rượu rồi mời thêm mấy người hàng xóm qua để làm vài chén. Uống đến khi mà trời sập tối, ai nấy say khướt. Tiến mấy người bạn hàng xóm ra về, ông Toàn vừa chốt cửa vừa lẩm bẩm trong miệng: "Giờ đây thằng Toàn này sẽ đổi đời, sẽ không còn bị khinh khi chê bai gì nữa. Ông cũng tính tới chuyện với cái mức lương 7 triệu một tháng. Nếu chịu khó cày cuốc thì đến cuối năm, ông sẽ đủ tiền để sửa sang nhà cửa, cũng như mua sắm những vật dụng thiết yếu." Đêm hôm ấy, căn nhà nhỏ của ba người tràn ngập tiếng cười và những câu đùa giỡn để vui vẻ. Thậm chí có lúc Mai suýt nữa lỡ lời tiết lộ cái chuyện mình dùng bùa ngải. Thế nhưng mày mà kiềm chế lại kịp, chứ nhiều khi nói ra cái sự thật này lại có nhiều chuyện không được như ý. Thời gian cứ như vậy trôi đi, càng lúc càng về khuya. Mai thấy trong người mình bồn chồn dạo dực lắm. Nay bởi nhìn chung thì chuyện kinh tế trong gia đình cũng phần nào ổn định. Thế nhưng còn một việc khiến cô chưa an tâm, đó chính là sức khỏe của mẹ mình. Thế là Mai liền âm thầm khấn vái: "Cần mong cho mẹ con được hết bệnh." Không biết cái bùa chú kia có nghe thế hay không, thế nhưng Mai cứ mải mê bởi những đống suy nghĩ chất chồng rồi nằm ngủ lúc nào không biết. Trong cơn mê, cô thoáng thấy trong nhà của mình dường như có đông người đang tụ tập. Vì không biết là mơ hay thật, Mai nghiêng người cố gắng để mở mắt ra xem những người này là ai. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, dù cố gắng đến đâu Mai cũng chỉ biết nằm yên bất động trên giường. Phải đến khi nghe thấy những tiếng gọi khe khẽ cô mới bình tĩnh. Mai, Mai ơi. Nhìn về phía phát ra tiếng gọi, Mai nhận ra đó là giọng của bà Quỳnh. Mẹ dậy rồi hả? Sao mẹ không có ngủ thêm, trời còn chưa sáng? Mai này, không hiểu sao mẹ thấy bụng dạ của mình buồn chồn khó chịu lắm con ạ. À? Hay là mẹ muốn đi vệ sinh? Không phải đâu. Bà Quỳnh lắc đầu. Cả hai mẹ con nhìn về tấm chiếu trải giữa nhà. Đây là chỗ nằm của ông Toàn. Ông say cho nên cứ nằm lăn ra rồi ngủ như chết. Tính ra cũng đã lâu rồi mọi người mới trông thấy ông uống rượu trong sự vui vẻ như vậy. Chứ trước đây ông Toàn chủ yếu tìm đến men rượu để giải sầu. Mà thôi mẹ ạ, cũng muộn rồi mẹ đi nghỉ đi. Vừa mới khỏi ốm dậy mẹ thức khuya không tốt đâu. Tao biết rồi, mẹ cũng ngủ đi con. Cuộc chuyện trò tới đây kết thúc, hai mẹ con trở về chỗ nằm của mình. Sáng hôm sau Mai thức dậy khá sớm, không biết có phải việc vui quá do những may mắn liên tục ập đến gia đình của mình hay không. Chuẩn bị đồ sáng xong xuôi, cô lại gọi bố mẹ của mình dậy. Bà Quỳnh lúc này thần sắc ổn hơn rất nhiều, thậm chí hai bên cổ má có chút hồng hào. Còn ông Toàn hí hửng đến độ chẳng thiết tha ăn uống mà lấy bộ quần áo tươm tất nhất trong tủ đồ của mình rồi bắt đầu lái xe đến xưởng rèn để làm việc. Hôm nay là ngày đầu tiên cho nên ông háo hức lắm. Đến khi ông Toàn đi khỏi thì bà Quỳnh cũng nói với con gái. Ủa mà quên chứ, hôm nay mày không lên nương hả con? Không, con mới đi làm có hôm trước rồi, bây giờ lên đó cũng không có việc gì mẹ ạ. À, trời đất ơi, mày không sợ có ai phá hoại bể bắp ngô nhà mình hay sao? Có cái gì đâu mà sợ hả mẹ, nhà mình giờ đâu chỉ có mỗi cái nương ngô làm cái sinh nhai, công việc của bố ổn định rồi mà. Cái con này, chưa gì hết mày đã tính được bỏ ruộng nương rồi hả con? Bố mày tuy đã tìm được công việc, nhưng hai mẹ con của mình cũng phải siêng năng làm lụng, chứ có thể kiếm thêm tiền nhiều thì càng tốt chứ sao con? Không cần đâu mẹ ơi, sắp tới không chỉ có bố mà con rồi cả mẹ cũng sẽ tìm được công việc có thể kiếm ra tiền tốt. Và còn đang định bảo mẹ tìm người rồi bán lại cái nương ngô đấy. Thôi, đừng có suy nghĩ vậy con. Mẹ không làm thì cứ để đó cho ta cái nương ngô ấy, đã nuôi sống gia đình mình biết bao nhiêu lần năm. Với lại tao quen làm cái công việc ấy, giờ mà bỏ thì biết làm cái gì. Thế không thể nói được mẹ mình, Mai đành thở dài một hơi để bất lực. Nhưng cô cũng không quên nói thêm. Mẹ cứ đợi đi, chỉ trong một thời gian nữa thôi, mẹ sẽ thấy gia đình của mình thay đổi thế nào. Thôi bây giờ con đi chợ đây, tiền hôm qua bố đưa con còn nhiều lắm. Hôm nay con định mua mấy món về làm một bữa cơm thịnh soạn. Hôm qua nhà mình ăn cháo gà thì hôm nay phải ăn cơm. Mai à, tiết kiệm đi con. Nhớ đau nhớ ốm thì còn có cái mà dùng. Mẹ không nhìn thấy tấm gương của mẹ sao? Lúc ấy khác, bây giờ khác. Mẹ đừng có lo. Bây giờ mẹ ở nhà bắt hộ con nồi cơm, để con đi chợ về con nấu thức ăn. Mẹ muốn ăn gì nào con đi. Mua gì cũng được, nhưng mà ta nói trước phải tiết kiệm đấy. Mai phì cười rồi đứng dậy, cô lấy cái gùi nhỏ mang trên lưng rồi cứ như vậy bước ra ngoài, men theo con đường đất. Ngoài chuyện đi mua sắm chuẩn bị cho bữa cơm thịnh soạn, Mai còn quyết định mua chút đồ lễ đến cảm ơn ông thầy Thìn. Chính ông đã giúp cuộc đời của cô có chút tươi sáng chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Nói là làm, Mai từ chợ trở về có xách theo một cái giỏ trái cây cùng với một số vải thổ cẩm dệt thủ công. Thường thì ở trong những làng như vậy, người ta hay mua tặng nhau bất kể đàn ông hay phụ nữ. Khi đứng trước cánh cổng, Mai hướng nhìn vào cái nhà sàn của thầy rồi cất tiếng gọi lớn. Thầy ơi! Không thấy đối phương hồi đáp, mà đứng đợi thêm một chừng nửa giờ đồng hồ mà ông Thìn vẫn không xuất hiện, cô lẩm bẩm. Chắc là thấy bận công chuyện ở đâu đó, để chiều mình quay lại cũng được. Thế là cô quay lưng tiếp tục lội bộ đi về nhà. Thế nhưng Mai không hề hay biết, từ nãy đến giờ trong cái góc khuất của căn nhà sàn là cặp mắt thao láo nhìn như cú vọ của thầy Thìn. Vừa rồi không phải là ông không nghe thấy tiếng gọi của Mai, nhưng ông không muốn chạm mặt cô. Lúc này là bởi cái bùa mường của ông làm cho cô thật kỳ lạ, không hề có tác dụng thần kỳ, có thể giúp giàu có như lời của ông nói hôm qua, mà đó chỉ là những lời dụ dỗ để nhằm mục đích xấu xa mà thôi. Cái mục đích xấu xa này cũng hết sức bất ngờ. Đó là bởi khi xưa, chính ông Toàn bố của Mai là một trong số 5 người đứng ra làm chứng báo công an bắt ông Thìn đi cải tạo. Trong những năm tháng gian khổ rồi bị bắt viết đủ các loại giấy tờ cam kết, rồi đảm bảo là không tiếp tục hành nghề mê tín dị đoan, ông luôn bị nỗi hận thù trong người không dứt. Nhưng không thể cứ như vậy ra tay trả thù, bởi rất khó để ông tiếp cận được với ông Toàn. Còn nếu tiếp cận được thì chắc chắn ông ta sẽ sinh nghi. Cứ tưởng đâu sẽ không cách nào tìm được cơ hội trả thù, thì đột nhiên sự xuất hiện của Mai vào ngày hôm qua làm suy nghĩ trả thù của ông thầy Thiện sống lại. Và thực chất cái lá bùa mà ông sử dụng cho gia đình cô là một loại bùa chú tà ác. Bởi ban đầu dưới sự điều khiển của ông sẽ có một chút ít lợi lộc, nhưng dần dà cái lá bùa sẽ bám rễ đủ sâu, nó sẽ khiến cho những thành viên trong gia đình lần lượt trải qua những cảm giác đau khổ mất mát đến tận cùng. Sau khi trả thù ông Toàn xong thì cũng đến lượt những người còn lại. Nói về Mai, từ nhà ông thầy trở về, cô thấy bà Quỳnh đang ngồi trên cái bậc thang dẫn vào trong nhà, nhặt nhạnh mớ rau cùng với mấy cái bắp ngô. Chỉ cần nhìn thấy như vậy thì Mai cũng có thể đoán ra một lát nữa bà định xào bắp với rau cải. Và những ngày khó khăn về kinh tế, đây là món ăn vừa dễ nuốt vừa tiết kiệm và cũng không quá nhiều thiếu chất. Thế nhưng hiện tại cái món này chẳng còn phù hợp nữa. Mai bước vào thêm mấy bước, thả cái túi đựng đầy đồ ăn xuống rồi không quên nói: "Con nói mẹ rồi, đừng có nấu mấy cái món rẻ tiền này nữa. Mẹ nhìn xem này, con đi chợ biết bao nhiêu là món ngon. Thịt bò, thịt gà đen cộng với lòng lợn bố thích đây này. Cái con này, mẹ cứ làm như nhà mình trúng số đó, phải tiết kiệm con. Mẹ được cái bàn ra nữa." Chưa hết, Mai có chút giật mình khi thoáng thấy ở dưới sàn nhà, nơi cái chuồng lợn cũ lúc này đã được dọn dẹp lại sạch. Cửa chuồng cũng đã được khóa kỹ. "Cái gì vậy? Mẹ định nuôi con gì ở đó sao?" "Ở thì mẹ muốn nuôi lợn trở lại. Hôm trước khi đi khám bệnh xong tuy đã hết tiền, nhưng mà lúc sáng nay mẹ có thấy bà Hiền bà đi ngang qua." Người phụ nữ tên Hiền nhắc tới đây là một người hàng xóm thân thiết của gia đình. Sau khi nghe bà Quỳnh kể về hoàn cảnh phải bán tháo hai con lợn hôm trước, thì bà Hiền có chút thương cảm, cộng với việc đàn lợn trong nhà vừa đẻ đến 6 con. Thế là bà ấy muốn hỗ trợ cho gia đình người bạn hàng xóm của mình hai con lợn con, rồi khi nào nuôi lớn bán trả lại tiền giống cũng được. Nếu như bình thường nghe thấy những lời nói này, Mai cảm thấy mừng rỡ và may mắn vô cùng. Nhưng đằng này nếu để cho bà Quỳnh nuôi lợn, nhiều khi ảnh hưởng đến lá bùa chôn ở bên dưới. Thế là ngay lập tức cô lắc đầu rồi bảo: Đừng có nuôi nữa mẹ. Sao lại vậy? Con không thích nuôi lợn đâu, nó hôi hám lắm. Rồi nuôi ở dưới sàn nhà mình á, đêm đêm nằm ngủ mùi phân lợn nó bốc lên. Cực chẳng đã lúc trước không có chuyện gì làm thì mình mới nuôi thôi. Chứ bây giờ, trời đất ơi, Mai à, từ khi nào mà mày thay đổi tính nết vậy con? Nhà mình còn nghèo chứ ngóc đầu nên nổi đâu. Mà thời điểm này bố mày cũng chỉ là học việc, chứ không phải là thợ lành nghề đâu. Con không biết đâu, nhưng mà tuyệt đối con không cho mẹ nuôi lợn ở dưới sàn nhà. Mẹ thích thì có thể nuôi ở những chỗ khác trong vườn nhà mình, đất đâu có thiếu. Thì biết là đất không thiếu, nhưng mà muốn nuôi ở nơi khác thì phải làm chuồng, lót cây mái tre. Trong khi đó cứ nuôi dưới sàn nhà lấy chính phần nền này, cũng như là móng để làm chỗ che chắn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó chứ con. Con nói rồi, không là không đâu. Mai lập tức thay đổi thái độ trở nên cáu gắt, đến độ cả bà Quỳnh cũng bất ngờ, bởi lần đầu tiên bà trông thấy con gái phản ứng mạnh như vậy. Một lát sau đến bữa cơm trưa, ông Toàn trở về. Ông khoe đủ thứ nào là quy mô của cái xưởng rèn nó to lớn hơn ông nghĩ, rồi còn được sự giúp đỡ của mọi người cầm tay chỉ việc. Ông cũng được người chủ của mình khen ngợi, chứ không phải là cái nhóm thành phần bất hảo xin vào làm rồi được một vài bữa lại sinh chuyện. Nghe thấy chồng của mình kể như vậy thì bà Quỳnh vui lắm. Nhưng bà cũng không quên kể cho chồng nghe về việc Mai có những suy nghĩ và lời nói khác lạ. "Ủa, bà nói thật hả? Sao lại khó tin vậy? Con Mai nhà mình trước đến giờ nó là đứa chịu khó, ngay cả việc nương dễ một mình nó không hề nề hà mà." "Thì đó tôi mới bảo là con bé nó lạ lắm. Thật đó không làm thì thôi, chứ đằng này tôi bảo là tôi làm nương nuôi lợn, nó cứ ngăn cản chả hiểu nó làm sao nữa cả." "Nếu vậy thì để mình làm mai mối rồi gả quách nó đi. Tính ra thì nó cũng lớn rồi chứ con nhỏ nhắn gì nữa đâu. Mấy cái đứa chạc tuổi nó bây giờ đều có chồng có con cả rồi. Nhưng mà biết làm mai mối cho ai bây giờ đây? Nhan sắc con của mình nó thuộc hàng trung bình kém, dễ gì mà kiếm được chồng. Họa may là mình có của hồi môn thì may ra. Đúng lúc này Mai từ dưới bếp bước lên. Bố mẹ nói chuyện gì mà rôm rả vậy? Mày đã lên đây thì ngồi xuống đây, tao muốn nói chuyện này. Ông Toàn vừa cất tiếng đáp vừa đưa tay vẫy con. Cái chuyện gì vậy bố? Mày cứ ngồi xuống đây. Sau khi đợi con gái ổn định chỗ ngồi thì ông Toàn bắt đầu. Tao nghe mẹ mày nói dạo này mày làm sao vậy con? Tao đây này. Chính tao là người có được cái công việc mới. Nhưng tao đâu có cái mới mà nới cái cũ đâu. Vậy mà mày lại mang cái tư tưởng như vậy. Hay là mày nghĩ mức lương 7-8 triệu của tao là đủ rồi? Nói cho mày biết, không tàn tiện thì bây giờ lương có 70-100 cũng không đủ để chi tiêu đâu. Thì con có nói gì đâu. Nhà chỉ có mỗi mình mày là con, cô không ép buộc chi tiêu. Chỉ mong mày có thương mẹ của mày thì giúp đỡ bởi trong cái chuyện nâng dãy rồi heo qué. Sao à? Vậy là bố mẹ vẫn quyết định nuôi lợn? Tất nhiên rồi con. Người ta có lòng tốt cho nhà mình mượn 2 con lợn giống, sao lại không có nhận? Con không có nói là không có được. Hai người có thể nuôi bất cứ ở đâu, nhưng mà không được nuôi dưới sàn của nhà mình. Nó hồi thứ khó chịu chết đi được. Rồi bệnh tật lúc ấy tiền bạc nhiều cũng đâu còn ý nghĩa. Nghe có vẻ cái lý do của Mai khá hợp lý, cho nên ông Toàn không thể nói gì thêm. Còn bà Quỳnh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Thôi, bỏ qua cái chuyện đó đi. Nhưng mà còn việc quan trọng nữa đây này. Hôm trước có người ở bàn bên hỏi tao là mày có đính ước với ai chưa. Tao bảo chưa thì người ta có nói bấy có một đứa cháu cao to khỏe mạnh, lại còn hết sức tháo vát á. Năm nay nó cũng bằng tuổi của mày, nên là mày định nếu được thì sẽ tác hợp cho hai đứa chúng mày sớm nên vợ nên chồng, để chúng ta có cháu mà ấm bồng chứ. Vì vấn đề này thì Mai không phản đối mà cũng không mặn mà hưởng ứng, cô chỉ gật gù lẳng sang chuyện khác. Quay trở lại với bữa cơm canh thịnh soạn, ba người ăn uống rồi nói đủ thứ chuyện với nhau một cách khá là vui vẻ. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, mọi việc trong nhà vẫn khá suôn sẻ. Chỉ có đôi khi những giấc ngủ của mình mà chập chờn thì có những bóng người đi qua đi lại. Trước hết những người này còn có vẻ ngoài khá kỳ dị, nhưng cô cũng không dám nghĩ nhiều. Mà đến sáng hôm nay, sau khi giấc ngủ chập chờn của mình, Mai thức dậy, cô trông thấy bà Quỳnh đang ngồi thất thần ở hiên nhà. Trông cái vẻ mặt của bà khó coi lắm, Mai bước đến lo lắng rồi hỏi: Mẹ làm sao vậy? Không sao, mẹ đừng giấu con. Không sao mà trông mẹ xuống sắc vậy? Không sao đâu, chỉ là mấy hôm nay mẹ bị mất ngủ thôi. Sao lại mất ngủ hả? Thì cũng chẳng biết phải nói thế nào. Nhưng mà mày có thấy dạo này trong nhà mình nó sao sao không? Sao là sao hả mẹ? Hôm trước mẹ với mùa mua mấy con cá về để chuẩn bị nấu cơm, quay đi quay lại thì chúng nó đã bị hỏng rồi. Nó bốc mùi thối lên, một cái mùi khó ngửi lắm, mẹ đành phải bỏ đi. Tưởng gì chứ, có khi là mẹ mua chúng những cái món đồ mà người ta tẩm hóa chất, rồi lúc họ bày bán thì nhìn tươi lắm, nhưng mà mang về nhà thì hỏng mất rồi. Thôi coi như là của đi thay người đi, nó hỏng trước khi mình cho vào miệng là chuyện tốt rồi. Chưa hết đâu, ngay cả ăn cơm á, rồi mấy cái bắp ngô mẹ treo ở trên giá để phơi cho khô như mọi khi, giờ đây chúng nó cứ mốc đen lên phải đem đi bỏ đó. Mà cái chuyện này trước giờ nhà mình đâu có trải qua. Hơn nay hết mày cũng biết cái nương ngô của nhà mình hoàn toàn là trồng mới, được bón phân hữu cơ, chứ để nào đụng tiêu hóa chất đâu con. Cái này thì con cũng không biết đâu, nhưng mà đồ ăn hư hỏng là chuyện thường mà mẹ. Bà Quỳnh nghe vậy thì cũng gật đầu. Tao biết rồi, mà quên nữa, mày lo tắm rửa thay quần áo tươm tất, lát nữa mày đi với tao qua bên bản hạ ở gần thị xã. Ủa sao nó làm gì vậy mẹ? Thì còn làm gì chứ, hôm trước tao nhắn tin chuyện mai mối rồi đấy. Hôm nay người ta sắp xếp được rồi. Mày xuống đó nhớ ăn nói cho đàng hoàng, tỏ ra dịu dàng thủy mị. Chứ lần đầu tiên gặp mà bị từ chối, ta không biết phải độ bao nhiêu cái quần nữa. Cần biết rồi. Mày đứng dậy lập tức hướng về gian sau, nơi có nhà vệ sinh và khu tắm giặt. Đợi chừng hơn 9 giờ sáng thì mọi công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Không chỉ có con gái mà bà Quỳnh cũng ăn mặc một cách chỉnh chu nhất có thể. Thật ra thì bà còn định rủ cả chồng mình đi theo, nhưng ông Toàn hôm nay nghe đầu có buổi liên hoan ăn nhậu với những người trong lò rèn. Hai mẹ con di chuyển bằng xe ôm đến điểm hẹn, là một cái nhà hàng ăn có tiếng gần thị xã. Lúc tới nơi phía nhà trai kia cũng đã có mặt, người mai mối là bạn cũ của bà Quỳnh. Thế nhưng ấn tượng đầu tiên về cái người thông gia tương lai này lại không được êm thấm cho lắm. Là bởi vì người được mai mối cho Mai có ngoại hình không những ở dưới mức trung bình mà còn có nhiều khuyết điểm trên cơ thể. Nói rõ hơn một chút thì người này chỉ có một bàn tay bên trái, chứ bàn tay bên phải thì bị cụt mất đến những bốn ngón. Chưa hết, cái cách mà người ta nói chuyện cũng đầy trịch thượng, cứ như thể nhà bà phải cầu cạnh đến mối duyên này. Thế là không cần chờ đợi con gái từ chối, bà Quỳnh đã làm thay phần việc ấy. Bà đứng lên lấy cớ nhà có chuyện cho nên phải rời đi, để mặc cho người bạn kia cố sức níu kéo. Trên đường về bà Quỳnh còn nhăn nhó: "Đông là cái đồ gì đâu không biết, tưởng là chúng ta thèm lắm đó. Nói cho mày biết, nếu thế giới này chỉ có mỗi cái thằng vô duyên đó thì mày cứ ở vậy, tao với bố mày nuôi." Mai phì cười bởi nói gì thì nói, nghe những lời này cô cảm nhận được sự quan tâm cũng như yêu thương của mẹ mình. Nhưng cái sự thật vui vẻ hạnh phúc này chưa kéo dài được lâu, cho đến tới muộn hôm ấy thì tin dữ ập tới. Bà Quỳnh đang ngồi ở hiên nhà chờ đợi chồng của mình về. Nhìn lên cái đồng hồ trên nhà thấy đã hơn 10 giờ, bà nhăn nhó chấp miệng: "Nhậu nhẹt gì bây giờ còn chưa về chứ? Liên hoan vui vẻ nhưng cũng phải biết điểm dừng chứ hả?" Vừa nói dứt câu thì từ bên ngoài bà nghe tiếng động cơ xe máy. Nhưng chiếc xe máy này không phải là xe của chồng bà, và người đang điều khiển nó cũng không phải là ông Toàn. Cho hỏi đây có phải nhà của anh Toàn không? Đúng vậy, ai đây? Thưa là tôi tới để thông báo, anh Toàn gặp tai nạn giao thông khá nặng, hiện đang được cấp cứu ở bệnh xá với thị trấn. Khỏi phải nói, bà Quỳnh nghe câu nói vừa rồi như chết lặng. Bà lắp bắp hỏi lại: Anh có nhầm lẫn gì không? Dạ không nhầm lẫn gì đâu, cả tôi và đồng nghiệp bà cùng làm ở xưởng rèn với anh Toàn. Lúc chiều mọi người nhận lương tháng trước nên là tổ chức một buổi liên hoan. Anh Toàn uống nhiều lắm, mặc cho chúng tôi ngăn cản, thế nhưng anh ấy không có chịu dừng lại. Tới lúc về mọi người cũng bảo sẽ đưa anh về, mà cái tính anh cố chấp lắm. Mọi người còn thuyết phục thì anh đã lên xe rồi cứ như vậy vít ca mà phóng thẳng đi. Tôi là một trong những người bám theo đầu tiên, là bởi vì chúng tôi biết được lúc này đường khá là trơn, rất dễ bị trượt bánh. Chiếc xe anh ấy thì lại cũ nên đâu có đảm bảo đâu. Ấy vậy mà chúng tôi đuổi không kịp, chỉ có thể trông thấy anh Toàn ngã ra và thẳng vào gốc cây lớn ở bên đường. Tôi nguyên cả phần đầu của chiếc xe nát bươm, cả người anh ấy bị hất văng lộn đi mấy vòng. Anh em chúng tôi chia nhau, người thì gọi công an, người thì đưa anh ấy đi cấp cứu. Phần tôi vì đã từng nghe anh Toàn kể rồi chỉ đường đến nhà anh, cho nên tôi mạo muội chạy đến đây để báo tin. Nghe đối phương nói chẳng có sự nhầm lẫn nào, bà Quỳnh chỉ biết rú lên rồi ngả người đi. Mai lúc này cũng đang nghe thấy tiếng động cho nên chạy ra: "Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ?" "Mai ơi, không xong rồi, bố con bị tai nạn rồi." "Tai nạn gì vậy mẹ?" "Bình đi thôi con, là nơi trên đường mẹ kể cho con." Bà Quỳnh bấy giờ quay sang: "Anh làm ơn đưa mẹ con tôi đến trạm xá được không? Chứ bây giờ mà đi tìm xe ôm sợ không có được." "Dạ được, hai người cứ leo lên đây tôi chở đi." Kim đồng hồ chỉ gần 12 giờ khuya thì hai mẹ con cũng đến được cái sảnh chờ của trạm xá trên thị trấn. Bà Quỳnh lúc bấy giờ gần như mất kiểm soát. Bà gặp bất cứ cô y tá hay bác sĩ nào cũng lao tới túm lấy tay của họ rồi mếu máo: "Bác sĩ ơi, chồng tôi đâu rồi?" Không phải mất một lúc bà mới bình tĩnh được trở lại, rồi được mọi người chỉ dẫn đến phòng cấp cứu. Mai cũng chẳng khác hơn mẹ mình là bao, khi cô khóc mở cả mắt từ lúc trên đường tới đây. Trong cánh cửa phòng cấp cứu vẫn được khóa kín, chẳng ai ở bên ngoài có thể can thiệp được. Những gì bà có thể làm lúc này chắc chỉ là cố gắng cầu nguyện cho chồng của mình mà thôi. Lại thêm hơn 3 giờ đồng hồ nữa, cuối cùng cánh cửa phòng mới được mở ra. Như một mũi tên bắn, bà Quỳnh lập tức lao tới: "Bác sĩ ơi, chồng tôi sao rồi?" "Xin bà cùng cô đi bình tĩnh. Ông nhà không có bị ảnh hưởng tới tính mạng vì đã được đưa vào cấp cứu kịp thời. Nhưng chỉ có điều một bên chân cô bị gãy khá nghiêm trọng. Điều này khiến ít nhất trong vòng 3 tháng nữa, ông không thể đi lại và hoạt động mạnh." "Trời đất ơi, tạ ơn trời Phật." Bà Quỳnh chắp tay lại khấn vía. Những thứ mà bà phải đối mặt tiếp theo nó lại khá khó giải. Đó là khoản tiền chi trả viện phí. Ông Toàn có bảo hiểm y tế nhưng cũng cần phải ít nhất là 5 triệu đồng để chi trả cho những chi phí phụ, cũng như là những ngày nằm viện rồi bó bột sắp tới của ông. Mà trong nhà làm gì có đủ số tiền như vậy, bởi vì tháng lương đầu tiên của ông Toàn còn chưa đến ngày nhận. mà trong nhà bây giờ gom góp lại cũng chỉ còn chưa đến 1 triệu đồng. Bí quá đành phải liên hệ với những người bạn của chồng mình, trình bày về vụ tai nạn rồi xin cho vay mượn một khoản. Tình hình có vẻ ổn hơn khi mà người bạn kia cũng đồng ý. Nhưng bà Quỳnh biết đây chỉ là biện pháp tạm thời, chứ ít nhất trong 3 tháng tới, ông Toàn mới có thể kiếm ra được tiền để trả nợ. Ở trong phòng hồi sức cấp cứu cho đến hơn 3 giờ sáng, ông Toàn cũng tỉnh lại. Lúc này đây ông như trên mây vậy, cả mắt của ông cứ mơ màng, cho dù bà Quỳnh và Mai cứ gọi tên thế nào, ông cũng không có chút phản ứng. Chắc là tác dụng của thuốc tê trong lúc phẫu thuật vẫn còn, nên là mọi người cũng đành để trông nằm nghỉ ngơi. Lại nói về Mai, sau những tháng ngày mà cô cảm thấy may mắn đến với mình và gia đình, thì giờ đây biến cố khiến cho cô có chút suy nghĩ lại. Sáng hôm sau, Mai nhân việc đi chợ để mua sắm đồ ăn thức uống cho bố của mình, cô mượn chiếc xe ôm để chạy đến nhà công thầy Thìn. Lần này thì cô đã gặp được ông, vì khi tìm đến đang có 3-4 người cũng có mặt để nhờ ông làm lễ cúng cho ngày giỗ của tổ tiên. Vừa gặp mặt ân nhân của mình, Mai liền hỏi ngay. Thầy ơi thầy, con có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Thưa thầy, là bố con bị tai nạn gãy mất một bên chân. Thầy xem thế nào chứ sao thầy bảo đã giúp gia đình con gặp may mắn, bây giờ lại thành ra như vậy. Nào cô bình tĩnh đi, chỗ này tôi đang làm việc, cô muốn nói gì thì cứ vào nhà ngồi đợi đến lượt của mình hãy nói. Mai gật đầu cố gắng nén cơn xúc động rồi bước vào bên trong. Chờ đợi thêm một lúc, mất khá thời gian nữa cô mới trông thấy ông Tín bước vào. Sao bây giờ nói tôi nghe, rốt cuộc có chuyện gì? Thưa thầy, thầy chẳng phải là đã bảo là nhà con sẽ gặp may mắn, vậy mà bố con... Cái cô này nói ngay nhỉ? Tôi nói 10 mà cô chỉ cho vào trong đầu chừng 1-2 thường à? Giờ đây cô nghe kỹ này. Hôm trước tôi đã nói rõ ràng, có những chuyện nằm ngoài quy luật của cuộc sống thì làm sao có thể tránh được hả? Như sinh lão bệnh tử, cô nói bố cô bị như vậy là xui xẻo. Không đâu, là may mắn đấy. Chỉ nếu xui xẻo thì bây giờ cô đã không còn được gặp bố của mình. Nghe thấy những lời này, đúng thật là tâm lý của Mai đã bị thao túng. Cô lắp bắp cúi đầu. Thưa thầy, vậy là con trách nhầm thầy sao? Đúng vậy. Chứ nếu dùng cái bùa còn con ấy mà tránh hết tất cả tai nạn, vậy thì khác gì là bùa trường sinh bất tử? Cô chịu khó suy nghĩ một chút thì sẽ thấy nó quá là vô lý. Còn nếu cô muốn trách móc tôi thì cứ trách đi, để tôi sang lấy bùa vì coi như là chúng ta hết duyên. Đừng thầy ơi, thầy đừng làm vậy, con xin lỗi thầy. Lần sau trước khi đến đây, suy nghĩ kỹ, uốn lưỡi 7 lần. Mấy cái người vừa rồi đó nghe cô nói như vậy, họ sẽ chẳng khác gì suy nghĩ như cô, cho rằng tôi là một kẻ lừa đảo, buôn thần bán thánh. Có khi họ còn tố cáo rồi công an đến bắt cầm chừng đó. Lúc ấy lấy đầu dài giúp cô. Dạ vâng, con xin lỗi thầy, tại con không có hiểu lắm, mong thầy đừng để bụng. Bây giờ cô về đi, lo chăm sóc cho bố cô cẩn thận. Dạ vâng thưa thầy, con cảm ơn thầy. Quay trở lại với chuyện đi chợ búa bếp núc của mình, Mai bấy giờ lập tức chạy tới chợ rồi trở về nhà. Trên này cô quyết định nấu cháo cùng với thịt và trứng cho bố của mình tầm bổ. Cái món này lúc còn ở nhà phải có việc thì mới có thể nấu được, chứ bình thường thì ăn cháo trắng với cả muối hoặc là chút đường cho xong bữa. Khi về đến nhà, Mai lập tức bắt tay vào công đoạn nấu ăn, mọi thứ đều bình thường. Cho đến khi cô bắt đầu lấy mấy quả trứng cút mà mình mua được đem ra luộc rồi lột vỏ. Chỗ trứng lúc này bị dập nát, từ bên trong chảy ra một thứ dung dịch nhảy nhụa màu đen đậm, bốc lên một thứ mùi hôi tanh kinh khủng. Chưa dừng lại ở đó, còn có cả giòi bọ lúc nhúc. Nhưng rõ ràng lúc nãy mua chúng ở chợ, Mai thậm chí còn lựa từng quả, chứ không để cho người bán hàng tự chọn cho mình. Sao lại như vậy? Sự hoang mang kéo sang cả tàng thịt, khi nó giờ đây không còn màu đỏ au của thịt tươi mà chuyển sang cái màu trắng nhạt, cống dần bốc lên một cái thứ mùi như thịt để lâu. Lần đầu tiên trong đời Mai trải qua cái sự kỳ lạ như vậy. Cô chợt nhớ tới cái chuyện bà Quỳnh kể hôm trước, chúng có vẻ khá tương tự nhau. Nhưng gạt cái sự khó hiểu qua một bên, thì Mai chú tâm bây giờ đó là làm sao để có thể chuẩn bị cơm canh cho bố mẹ của mình trong bệnh viện. Mà giờ thì đi chợ rồi nấu nướng lại không kịp nữa. Thế là cô đành chạy sang nhà hàng xóm để hỏi xem hôm nay họ có nấu dư cơm canh không, rồi xin lấy 2 phần. Nói là làm, cô liền chạy sang nhà ông Hai. Đây cũng là một người bà con thân thiết với gia đình. Cái dãy ngô cũng chính là được mua lại từ phần đất của ông. Quả đến nơi Mai cất tiếng gọi. Bác Hai ơi, đứa nào đó? Là con đây à? Con Mai đây. À Mai hả, có chuyện gì? À, cho cháu hỏi là hôm nay nhà ông có nấu dư nhiều cơm canh không? Cho cháu xin một ít mang về bệnh viện cho bố cháu. Bố mày làm sao phải đi viện? Mai thở dài sau đó kể lại cho đối phương nghe. Ông Hai nghe tới đầu thì trợn trừng mắt ra vẻ bất ngờ. Sao lại dân đông nỗi thế? Thảo nào từ hôm qua đến giờ tao có nghe tiếng mẹ con mày nói gì bên đó đâu. Nhưng mà thôi, bây giờ không sao là tốt. Gãy chân băng bó chừng một thời gian là lành lại. Tuổi bố mày anh chả quá cao, chỉ khó nạp thêm tí canxi. Cơm canh thì mày cứ ra sau nhà đó. Bác Hai gái của mày đang nấu cơm ngoài đó. May mà hôm nay con tao nó không có về, nên cơm canh dư nhiều lắm. Để bao nhiêu thì tùy ý. Hàng xóm láng giềng với nhau đâu có nề hà chi mấy cái chuyện như vậy. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn ông. Theo lời chỉ dẫn của đối phương, Mai tìm gặp vợ của ông Hai trong gian bếp. Bác Hai ơi, bác Hai. Sau khi trình bày sơ qua một lần nữa, bà Hai cũng giống như chồng của mình, tỏ một thái độ hết sức xót xa và cũng đầy thân thiện. Khi bà lấy nguyên cả cái cà mèn lớn cho cơm thịt, kho trứng chiên vào. Ngoài ra còn có một ít trái cây lấy trên bàn thờ xuống để ăn tráng miệng. Đằng chồng đống gói ghém thì Mai nghe thấy tiếng gọi tên của mình. Mai ơi, ta có chuyện này muốn nói. Sao vậy ạ? Bác Hai cứ nói đi. Mấy hôm nay tao cũng vì cái chuyện này mà cứ chần chừ mãi không biết con nên nói hay không. Dạ, rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ? Bà cứ nói đi chứ úp úp mở mở vậy con không hiểu đâu. Bà Hai đưa mắt nhìn chung quanh rồi mới kể. Cái chuyện bắt đầu từ khoảng 4-5 ngày trước. Cái đêm đó tao bị đau bụng dậy nửa đêm. Nhà tao thì chỗ đi vệ sinh nằm ở phía vườn sau đó. Đang lúc lò dò giữa bóng tối, tao nghe thấy bên nhà mày có những tiếng xì xầm nói chuyện. Nhìn sang đúng là ở dưới sàn nhà mày có mấy bóng người đang ngồi. Sao à? Có tới mấy cái hả? Họ là ai? Tao đâu biết đâu. Ban đầu tao cứ tưởng là ai trong nhà mày. Nhưng mà khi đi vệ sinh xong thì tao thấy cái đám ấy nó đứng ngay sát hàng rào, nhìn chăm chăm vào người của tao. Cái lúc đó trời tối nhưng mà tao dám khẳng định với mày, cái đám này không phải là người bản mình đâu. Nó cao to lắm. Hay là ăn trộm mà. Tao cũng nghĩ như mày vậy đó. Nhưng mà rồi còn chưa kịp chi hô lên thì tất cả đã biến mất rồi. Sao ạ? Làm sao mà biến mất được? Bác đang đùa cháu về không? Ta đùa mày làm cái gì? Rõ ràng là chỉ trong đúng một cái chớp mắt, cái đám người đó biến mất chả thấy dấu vết. Ta không biết phải làm gì cứ đứng như trời trồng. Cho đến cả nửa đồng hồ sau thì ta mới vào được nhà. Sáng hôm sau ta còn lân la sang hỏi chuyện mẹ mày, sẵn kể luôn việc tao chứng kiến. Mày biết gì không? Mẹ mày cũng nói là có vài lần trông thấy những cái bóng người đó. Mà tao với mẹ mày thì còn nghiêng về cái khả năng đó là mấy cái đám mây không phải là con người đó con ạ. Càng nghe Mai lại càng tỏ ra sửng sốt. Chuyện đó có thật hả bác? Thật chứ. Chúng ta còn đang định đi xem bói thử rút cuộc có động chạm gì tới những cái thứ đó không. Ân định hết thì chọn cuối tuần này đi, tại vì khi đó tao mới rảnh. Ai ngờ đâu có chuyện của bố mày. Sao mẹ chưa từng nói với con chuyện này? Chắc là con Quỳnh nó sợ mày bất an. Vì nói gì thì nói mày cũng là con gái con đứa. Mà chẳng lẽ cả tuần qua mày không có thấy gì lạ hả con? Con... Mai chần chừ rồi liền kể cái chuyện chỗ thịt và trứng ban nãy. Đấy, thế nên là con mới sang đây xin cơm. Chứ không phải vì quên đi chợ như con nói lúc đầu đâu hả? Cảm ơn của bà ngay bấy giờ lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Bà chạy tới cánh cửa sổ hướng về căn nhà của Mai rồi đầm bầm. Cái chuyện này là nghiêm trọng đấy. Nhưng mà tao nhớ nhà mày có thờ thần bảo hộ đất đai mà con. Những cái thứ không sạch sẽ kia làm sao có thể qua khỏi được cấm. Con cũng không biết. Hay là có ai mang thứ tà vật gì về nhà không? Câu nói này của bà Hai khiến Mai như chết lặng. Cô cũng vô thức nhìn về cái chuồng lợn bỏ không của nhà mình. Bà Hai tình ý nhận ra sự đổi thay trong thái độ của cô cho nên hỏi. Sao vậy? Dạ không sao. Con không biết gì cả. Thế bây giờ con phải đưa cơm vào cho bố mẹ con kẻo muộn. Đi cẩn thận đấy. Rời khỏi nhà, bà Hai Mai lúc này lo lắng, vừa đi cô vừa thầm nghĩ. Không thể là nó, đây là bùa may mắn, mình nhất định phải hỏi thầy Thìn mới được. Nói là làm, cô tìm một chiếc xe ôm đưa mình sang tới nơi. Mai thấy cửa nẻo đã khóa, gọi mãi không có ai trả lời. Mấy người hàng xóm chung quanh thì bảo từ hôm qua đến giờ không thấy ông Thìn ở nhà. Chờ đợi thêm một lúc nữa vẫn không thấy ông thầy đâu, Mai đành chạy vào trong bệnh viện. Khi vào đến nơi đã quá giờ cơm trưa, cô nhận ngay cả ánh nhìn khó chịu của bà Quỳnh. Mày làm cái gì mà lâu vậy con? Nãy giờ mấy cô y tá cứ hối thúc xem bố mẹ ăn cơm chứ còn phát thuốc cho uống. Dạ con bận chút việc, giờ để con lấy cơm cho bố. Thôi, sợ là mất thời gian của người ta, mẹ ra ngoài mua cơm cho ông ấy rồi. Giờ mày có đói thì hai mẹ con mình ăn. Dạ vâng, vậy mẹ ăn trước đi, con chưa đói đâu. Sau khi lấy cơm canh dọn lên bàn, Mai bỏ ra ngoài. Không quá khó đoán khi cô quyết định quay trở lại nhà tìm ông thầy Thìn thêm lần nữa. Nhưng cũng như lần trước, giờ đây Mai không thấy có bất cứ dấu hiệu nào của việc ông ta đã trở về. Bất lực lắm, Mai đành về nhà để kiểm tra lại chỗ mà cô ta chôn cái chum với suy nghĩ. Nhiều khi có ai động chạm vào làm cho nó bị phản tác dụng. Về tới nơi, Mai chạy ngay xuống dưới sàn nhà. Mọi thứ vẫn y hệt như cũ. Cái chỗ mà cô chôn chiếc chum, thậm chí đất lúc này đã khô lại. Nhưng nếu như vậy thì tại sao lại có những chuyện lạ xảy ra? Suy nghĩ đi hoài trong đầu của Mai còn chưa có lời giải thì bên tai cô vọng lại những tiếng động khá lớn. Đáng nói hơn, những tiếng động này phát ra ở ngay trên đầu của Mai, tức là trong căn nhà. Nhưng cô thừa biết ngoài mình ra thì đâu còn ai khác. Tiếng động kỳ lạ kia một lần nữa vang lên. Giờ thì nó rõ đến mức có thể chắc chắn rằng đây là tiếng bước chân trên cái sàn gỗ của căn nhà. Hay là có trộm? Suy nghĩ này ngay lập tức làm cho Mai lo lắng. Cô liền với lấy một cái thanh củi lớn ở gần đó, có thật mạnh vào cột nhà kèm theo tiếng chi hô. Bơ người ta, có trộm. Cái tiếng chi hô này của Mai nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của mấy người hàng xóm chung quanh. Họ lao ra từ những căn nhà sàn, thậm chí có người còn xách theo cả vũ khí tự vệ. Trộm, trộm đâu? Mai chỉ vào trong nhà của mình. Con trộm trong nhà của cháu. Đâu, mày mở cửa thử nào. Thế nhưng khi Mai vừa mở cửa trong chính ngôi nhà của mình, lần lượt 4-5 người đàn ông lao vào. Thế nhưng cũng rất nhanh, họ chẳng phát hiện ra bất cứ ai ở trong nhà cả. Ủa Mai, làm gì có ai đâu con? Không có à? Lúc nãy con nghe rõ tiếng bước chân ở trong nhà con mà. Không, chúng ta kiểm tra cả rồi. Mày không tin thì vào đây mà coi. Sợ thì đến lượt cô bước vào, nhưng đúng thật là không có người nào. Những người hàng xóm cũng nhiệt tình kiểm tra thêm lần nữa rồi mới ra về. Nhưng nếu như không phải là người, vậy thì những tiếng bước chân kia là ở đâu? Bất giác cái suy nghĩ này khiến sống lưng của Mai có chút lạnh. Cộng với những chuyện cả ngày hôm nay, lần đầu tiên Mai cảm giác sợ hãi chính căn nhà của mình. Và để khỏa lấp đi nỗi lo sợ đó, cô chạy ra ngoài rồi ngồi dưới bậc thềm, chứ không dám vào trong nhà nữa. Thời gian càng lúc càng trôi qua, bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều. Bữa cơm tối thì không cần phải lo, vì lúc nãy bà Quỳnh có nói con gái ở nhà trong nhà. Bà đã tìm được chỗ bán cơm khá rẻ. Mai ơi, Mai! Cái tiếng gọi bên tai làm cho Mai giật mình. Cô ngơ ngác nhìn qua, cái bức tường rào trông thấy bà hai đang đứng ở đó đưa tay mà vẫy. Cháu đây à? Này, vừa rồi con nói chuyện gì mà ta nghe mọi người ồn ào thế? Dạ không có gì đâu bà ơi, cháu nghe nhầm thưa à? Thế bố mày sao rồi, ổn chưa? Dạ bố con khỏe rồi. À mà này, giờ không có mẹ mày ở nhà, hay là mày đi với tao đi, xem rút cuộc là nhà mày có động chạm gì đến những người đã khuất không. Đi đâu hả bác, có xa không ạ? Cậu không xa lắm đâu. Ta đang định đi tìm ông thầy Martin Thìn ở bản Mường. Ông ấy giỏi lắm, chắc chắn sẽ tìm ra được vấn đề. Nhưng còn về phần của Mai, khi nghe đối phương nói đến đây, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Không được đâu bác hai ạ. Ông thầy Tiền không có nhà đâu. Sao mà biết ông không có nhà? Con... Tên đức này thì Mai cũng không giấu giếm nữa, mà xem bà hai như người để tâm sự. Cứ đứng lên tiến lại gần cho người hàng xóm. Bà hai à, con có chuyện này muốn nói, nhưng mà đừng kể cho ai nhá. Có chuyện gì mày nói đi, tao kể làm gì, tính tao đâu có nhiều chuyện đâu. Mai thở dài một hơi bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện. Về phần của mình, nghe đến đâu thì bà ngay trợn tròn mắt tới đó. Bà bất ngờ lắm. Cho đến khi mà Mai kể hết, bà mới đưa tay vỗ một cái rõ đau vào vai của cô. Cái con này, Ai xúi giục mày cái chuyện đi làm bùa thế hả? Mày không sợ hả con? Nếu ai cũng làm như mày để may mắn rồi giàu có thì trên đời này làm gì có người nghèo. Mày dại dột quá. Còn cái ông thầy thiền kia nữa, trước giờ tao vẫn nghĩ ông ấy tài giỏi đức độ, nhưng sau chuyện này sao ông ấy lại đồng ý làm giúp mày chứ? Ba cả, con không biết gì cả, bây giờ con phải làm sao đây? Còn sao với chăng gì? Mày ngồi đây đợi tao một chút, tao thay quần áo chúng ta tới đó tìm ông thìn làm cho ra nhẽ, rồi bắt ông ta gỡ bỏ cái bùa chú này. Dạ vâng ạ. Mai gật đầu cảm ơn đối phương. Nhưng lần thứ ba khi đi cùng bà hai thì những gì Mai trông thấy vẫn là cánh cửa khóa kín của ông thìn. Trời đất ơi, thì đi đâu rồi? Bà hai ơi, bây giờ con biết làm sao à? Mày bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Không có ông thầy thìn để tìm một người khác, cô hơi sang một chút nhưng mà thôi kệ, chịu khó đi. Chứ tao hiểu tính của mẹ mày, nếu để nó phát hiện ra mày ốm đòn đấy con ạ. Thế là hai người tiếp tục di chuyển. Lần này ở gần thị xã, người bà hai dẫn Mai tới gặp có tên là Chí. Ông này làm nghề tâm linh đạo thuật, nhưng tuổi đời còn khá trẻ, chỉ mới ngoài 30. Đến nơi hai người dắt nhau vào bên trong, mất thêm một chút thời gian chờ đợi khi ông Chí đang có khách xem bói. Đến hơn 7 giờ tối hai người cũng có thể được vào bên trong. Thế nhưng vừa nhìn thấy Mai còn chưa kịp đợi trình bày, ông đã thốt lên. Cô đây làm cái gì mà ma quỷ âm binh theo nhiều thế hả? Mai ngơ ngác nhìn ông thầy rồi nhìn sang bà hai. Thưa thầy, thầy nói vậy là sao ạ? Đây là đứa cháu hàng xóm của tôi, nhà nó đang có vài chuyện lạ, không biết thầy có thể xem được không? Chuyện lạ hả? Cái này là chuyện nghiêm trọng chứ còn lạ cái gì. Ma quỷ theo nhiều thế, sao không có xui xẻo được chứ? Hai người nên cầu trời khấn Phật đi, vì trong lúc trên đường đến đây, cái đám ma quỷ kia đã không tận diệt hai người. Nói rồi ông Chí chạy tới khép tất cả các cánh cửa chính. Ngoài ra thì ông còn lấy thêm một sợi chỉ ngũ sắc quấn chung quanh tay nắm cửa, như thể đang cố gắng cho thứ gì đó ở bên ngoài chạy vào. Đợi trông Chí hoàn tất thì ông bấy giờ ngồi xuống. Bây giờ trình bày ra đi, rốt cuộc có chuyện gì mà ma quỷ đeo bám của nhiều vậy hả? Thưa thầy, cái này kể đi con, kể cho thầy nghe đi. Dưới sự thúc giục cũng như động viên của bà hai, Mai cũng đành thuận lại toàn bộ về việc mình xin bùa chú cho ông Chí nghe. Kể đến đâu thì vẻ mặt của ông lộ rõ về nghiêm trọng tới đó. Không ổn rồi, bùa Mường không có cái nào như cô nói đâu. Dòng họ tôi là dân tộc Mường, đạo pháp cũng hợp từ những vị ấy truyền lại. Tôi nhớ không có nhầm thì cách thức mà cô thực hiện cái loại bùa kia là để ám mảnh đất. Sao lại là chủ ế mà thấy? Là dùng cái chung đó chôn xuống đất, nhà nào nhà nấy sẽ bị gặp nhiều chuyện xui xẻo. Cô nghĩ cái chuyện tai nạn bố cô là ngẫu nhiên à? Không phải đâu, tất cả đều do cái bùa chú đó gây nên. Nhưng mà thầy ơi, những cái ngày đầu tiên con vẫn gặp nhiều may mắn lắm. Cái này thì có thể dông ta cùng với những cái thứ không sạch sẽ trong chum cố tình đánh lừa cô. Tình hình bây giờ có vẻ cấp bách, không tìm được ông thầy kia thì hai người hãy đưa tôi về nhà tôi xem qua để tìm cách hóa giải. Càng để lâu thì cái vụ tai nạn của bố cô mới chỉ là bắt đầu cho những chuỗi ngày xui xẻo đấy. Tôi đã từng chứng kiến một gia đình dính phải cái loại bùa này, hết đau ốm bệnh tật, tới mất tiền mất bạc, đến độ họ phải bán nhà bán cửa rồi bỏ đi biệt xứ. Mày nghe đến đây òa khóc nức nở. Bố mẹ ơi, con hại hai người rồi. Thôi, cái con này, chuyện đâu còn có đó. Giờ không phải lúc để mày khóc lóc đâu, mau đưa thầy về nhà xem thế nào. Mai gắn đi dòng nước mắt rồi cùng hai người ra về. Khi đến nơi, cái sắc mặt của thầy Chí còn nghiêm trọng hơn. Ông nhìn vào trong nhà rồi ngay lập tức lắc đầu. Âm khí quá mạnh thế này, một mình tôi không đủ sức đâu. Thầy nói vậy là sao à? Bùa của cái lão kia hơn tôi một bậc, tôi không thể phá được, nó quá nguy hiểm. Giờ chuyện ưu tiên cần làm là phải tìm được ông ta, thuyết phục sao ông ấy đổi ý chấp nhận gỡ bùa cho cô. Giờ thì biết tìm ông ta ở đâu chứ? Trời đất ơi Mai ơi, mày đúng là cái đồ vô dụng mà. Vừa tự trách bản thân, Mai vừa đấm ngực thùm thụp. Mai suy sụp lắm, chưa ngừng lại ở đó, cô ngồi sụp xuống dưới chân. Giờ thì cô đã hiểu vì sao thầy Thìn không có ở nhà. Nhưng cô có tội tình gì đâu, cũng chẳng gây thù chuốc oán gì để bị ông ta lừa như vậy. Thêm hai ngày nữa trôi qua, Mai giờ đây được bà Hai cho sang ở nhà, vì sợ sẽ bị những vong hồn quỷ quái kia. Trong thời gian ấy, hai người sẽ tìm cách để dò la tung tích của thầy Thìn. Và cuối cùng thì đến trưa hôm nay, thì Hòa, người con trai trưởng của bà Hai, có gọi điện báo tin anh đã tìm được ông thầy Thìn. Ông ta đang tá túc tại một cái nhà trọ ngay trong thị trấn. Không một chút chần chừ, hai người phụ nữ bắt xe ôm tìm đến tận nơi. Đúng như những gì mà Hòa thông báo, hai người phát hiện lão thầy Thìn ở đây. Không những vậy, lão còn đang tổ chức xem bói cho một nhóm người ăn mặc sang trọng. Với cái sự tức giận vì bị lừa đang sôi sục, Mai chẳng quan tâm đến gì nữa. Có như vậy thẳng tới rồi lên tiếng mắng chửi: "Cái đồ lừa đảo, tại sao ông lại làm hại tôi hả ông Thìn?" Về phần của lão Thìn kia nhận ra Mai, ông có vẻ bất ngờ lắm. "Mày, sao mày tìm được..." "Ông bất ngờ hả? Ông trả lời tôi đi, tại sao ông hãm hại nhà tôi như vậy chứ? Tôi đâu có thủ oán gì với ông." Trước những lời chất vấn này, lão Thìn nhanh chóng trở lại nhếch mép: "Muốn biết lý do hả? Được, ta sẽ nói cho mày biết." Vậy là ông bắt đầu kể về cái hiểm khích của mình với ông Toàn khi xưa. Kể xong thì lão ta cười gằn: "Người ta có câu, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ai bảo ngày xưa bố mày hãm hại tao? Tính ra cái vụ tai nạn của bố mày tao thích còn nhẹ đấy. Nhưng mà yên tâm đi, ở lần tiếp theo nó không còn may mắn được vậy đâu." "Ông..." Mai trừng mắt, có đến gần hơn túm cổ áo của đối phương: "Ông có tin tôi báo cảnh sát bắt ông, hoặc là báo án không hả? Ông tin không?" "Cứ muốn báo công an thì cứ việc. Giờ chúng ta chỉ là dao kèo miệng trong cái chum, cũng đâu có thứ gì phạm pháp. Cùng lắm tôi chỉ bị phạt hành chính về cái tội mê tín dị đoan." "Cái ông này, sao ông lại ác vậy hả?" Bà Hai lúc bấy giờ lên tiếng: "Ông nghĩ ông có chút tài phép trong người, ông muốn làm gì cũng được hay sao? Còn mày nó nhẹ dạ nên bị ông lừa. Tôi thấy ông bấy giờ cũng đâu có cực khổ gì chứ. Cái chuyện quá khứ thì nên khép lại đi. Ông đi cải đạo cũng chỉ một thời gian. Bây giờ bố của con Mai gãy chân, chịu cảnh đau đớn trong tới khoảng 2-3 tháng. Như vậy đối với ông chưa đủ, đã gọi là trả thù sao hả?" "Suốt bao năm này tôi cứ nghĩ sẽ không trả thù nổi, nhưng giờ có cơ hội đừng hòng tao bỏ qua. Nhất định nó phải chết, phải chết mới chuộc đại cái chuyện mà nó đã làm ngày xưa." Mà giờ đây không còn thái độ hùng hổ và tức giận nữa, cô quỳ xuống nắm lấy tay của đối phương: "Ông à, ông làm ơn làm phước tha cho bố con tôi được không? Tôi làm trâu làm ngựa đền đáp công ơn của ông." Trong thấy vẻ mặt đầy nước và mồ hôi, lão Thìn có chút khựng lại, là cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình giờ đây lại có chút siêu lầm. "Không được, ta không giải được bùa đâu, đi đi." "Sao vậy? Có chuyện gì vậy?" Lão Thìn nghe bà Hai hỏi thì giật mình: "Không phải là ta không muốn giúp, nhưng mà bùa này của ta một khi đã làm, muốn giải thì phải đổi bằng một mạng người, chứ không thể dựa vào việc làm lễ." "Trời đất ơi, ông đừng làm hại bố con tôi mà." Lão Thìn phất tay: "Đi đi, tôi không biết gì đâu, đừng có tới tìm tôi nữa." Cho dù bất lực lắm, nhưng đúng là giờ đây hai người đâu thể làm được gì lão. Rời khỏi căn nhà trọ ẩm thấp, Mai hối hận lắm, cô cứ khóc không ngừng vì sợ ông Toàn sẽ gặp chuyện. "Bác Hai ơi, bây giờ con phải làm sao hả bác?" Bà Hai liền thở dài đáp: "Theo tao nghĩ thì mày nên nói thật với vợ chồng cây Quỳnh đi." "Nói thật ư? Con không dám đâu. Bố mẹ con nghe xong sẽ làm con chết mất." "Cái gì chứ? Thay vì mày cứ sợ sệt như vậy, sao không thành thật nhận hết lỗi để con Quỳnh nó tìm cách? Nhiều khi nó biết những vị thầy pháp khác cao tay ấn hơn." Dưới sự động viên của bà Hai, ngày chiều hôm ấy, Mai có mặt tại bệnh viện. Khi đến nơi, cô quỳ sụp xuống rối rít: "Thưa bố, thưa mẹ, hai người cho con xin lỗi." Tất nhiên bà Quỳnh chẳng hiểu gì: "Con bé này, mày bòi cái trò gì đó hả con? Mau tránh ra để ta làm thủ tục cho bố mày xuất viện. Ông ấy bây giờ không cần ở đây nữa, chỉ cần về nhà làm theo lời của bác sĩ là được rồi." "Không đâu mẹ ơi, mẹ đừng đưa bố về. Ở nhà mình có..." "Sao? Nhà có cái gì?" "Ở nhà mình có..." Mai vừa mếu máu vừa kể lại toàn bộ câu chuyện. Và không nằm ngoài dự đoán của mọi người, bà Quỳnh sừng sổ lên, bà lao tới đánh thật mạnh vào vai của con gái: "Sao mày lại làm ra cái chuyện đó hả con? Mày quá lắm rồi đó. Mày muốn hại chết bố mày hả?" "Thưa mẹ, xin mẹ đừng nói vậy, con biết sai rồi, xin mẹ tha thứ." "Thôi đi." Bà Hai bấy giờ nói chen: "Tha thứ gì tính sao có được không? Giờ cái chuyện quan trọng là phải tìm cách hóa giải. Mày có quen với thầy bà nào cao tay ấn không? Nếu không thì để tao hỏi mấy người bà con của tao." "Thôi không cần đâu, em có cách rồi." Bà Quỳnh lắc đầu sau đó đứng lên bước ra khỏi phòng bệnh. Không ai biết bà đi đâu cả. Nhưng khi bà Quỳnh xuất hiện lại độ chừng 2 giờ đồng hồ sau. Sau khi Mai đưa bố của mình về nhà thì ai nấy đều ngỡ ngàng. Bởi ông Thìn là người đi theo phía sau. Mai với Vương Ngặt méo mó là một lần nữa kích động, còn lao dưới với con dao trên tay. "Ông có tới đây làm gì chứ? Ông có tin tôi liều mạng với ông không?" Ông Thìn im lặng, còn bà Quỳnh thì tiến tới ngăn con gái. "Đừng làm vậy Mai, để lão ta gỡ bùa cho mình đi." "Sao mẹ nói gì? Ông ta chịu gỡ bùa?" "Mẹ đã nói chuyện với ông ấy. Ông ấy có thể tiến hành gỡ bùa. Nhanh lên chứ trời sắp tối rồi, không chờ được nữa đâu." Trước sự thúc giục của bà Quỳnh, lão Thìn bước tới cái chuồng lợn bỏ hoang, bắt đầu tiến hành lẩm nhẩm niệm chú, cũng như đào cái chum lên. Khi cái chum được đào lên, ai nấy đều ngỡ ngàng. Bởi ngoài hình dạng giống như lúc trước khi chôn xuống đất thì nó còn xuất hiện những lớp màng đỏ rực bám xuống đất như thể rễ của một cây gốc cây vậy. Sau khi phá bỏ chiếc chum, thầy Thìn đưa mắt nhìn chung quanh một lượt, miệng lẩm nhẩm: "Xong rồi đó." Chỉ thốt ra được cái câu cộc lốc như vậy, lão quay lưng rời đi. Mai lúc này như vỡ òa, cô chạy tới: "Mẹ ơi, sao mẹ lại thuyết phục được ông ta?" "Không có gì đâu Mai à, từ nay đến giờ tình hình bố thế nào?" "Thưa mẹ, bố không sao cả." "Như vậy là tốt rồi. Thôi tao hơi mệt, tao vào trong nằm nghỉ. Mày có lo đóng cửa nẻo?" "Dạ vâng ạ." Theo cái bóng lưng của mẹ mình, Mai thở vào một hơi đầy nhẹ nhõm, dẫu cho sự thắc mắc vẫn còn tồn tại trong đầu. Dù có nghĩ nhiều phương án đến đâu đi chăng nữa, Mai cũng không thể hiểu được tại sao mẹ cô có thể thuyết phục được lão ta. Cả ngày hôm ấy Mai thỉnh thoảng lại gần mẹ để hỏi, nhưng cho dù cô có cố gắng ra sao thì bà Quỳnh cũng cứ phớt lờ. Cũng phải thôi, bởi giữa bà và lão thầy kia còn có một bí mật động trời nữa. Một bí mật mà cho dù có nằm mơ cũng chẳng ai có thể nghĩ ra được, rằng Mai chính là con gái ruột của ông Thìn. Sự việc bắt đầu từ lúc ông thầy Thìn vẫn còn là một vị thầy mo được nhiều người kính trọng. Những lần bạn chung quanh tôn trọng và cung kính, bà Quỳnh khi đó cũng thường hay đến để xem bói, và không hiểu thế nào giữa hai người lại nảy sinh quan hệ tình cảm. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Bà phát hiện mình cấn thai, nhưng trong thời điểm ấy bà với ông Toàn không quan hệ thể xác với nhau, còn đang định thú tội với chồng. Thì trái ngang ở chỗ chính ông Toàn cùng với những người bạn của mình đã đứng ra vạch mặt lão Thìn, khiến lão ta phải đi cải tạo. Mối quan hệ tình cảm bất chính nữa thì sẽ là một đả kích rất lớn đối với ông Toàn. Thế là bà Quỳnh quyết định giữ kín, thậm chí ngay cả lão Thìn cũng chẳng hề biết. Lúc nãy đây khi bà Quỳnh tìm tới gặp lại người cũ và nghe câu chuyện của bà kể, lão Thìn ngửa cổ lên cười lớn: "Trời đất ơi, ông trời quả thật là có mắt, thật là hạnh phúc quá đi. Ông thôi đi." Bà Quỳnh lớn tiếng nói: "Giờ coi như là tôi xin ông hãy tha mạng cho chồng tôi." "Không được, đó là thứ bùa độc địa nhất. Cái đã luyện rồi thì rất khó có thể hóa giải ngay. Vậy bây giờ phải làm sao?" Lão thầy Thìn nhăn mặt lại ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó lão ta nói: "Thôi được rồi, nhưng nếu muốn tao giúp thì có hai điều kiện." "Được rồi, ông cứ nói đi." "Tao không cần mày thu thực mọi chuyện, nhưng tao muốn nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, tao muốn mày cho con Mai nó biết chuyện rồi thờ phụng tao cả cuộc đời này. Tao chỉ biết sống trong thù hận thôi. Nếu như biết trước mình có giọt máu trên đời, ta đã không làm vậy đâu. Thế được rồi, ta sẽ về đó để giải bùa cho." Trở lại hiện tại, bà Quỳnh bước vào trong giường. Bà đưa mắt nhìn người chồng tội nghiệp của mình, cặp mắt lúc này đã đỏ hoe: "Ông à, tôi xin lỗi." 3 ngày sau, có tin tức chuyển đến trong bản rằng thầy Thìn tự dưng phát điên. Ông la hét vùng vẫy trong đau đớn, miệng thì cứ rú rít van xin một ai đó tha cho mình. Người ta cũng đưa ông vào bệnh viện để kiểm tra, nhưng tình hình càng lúc càng nặng. Ngày đầu ông được giữ lại luôn trong khoa thần kinh để điều trị. Chẳng ai biết lý do vì sao ông thầy mo tài phép cao thâm lại trở nên như vậy. Còn căn nhà của ông ta cũng đột nhiên bốc cháy rồi thiêu rụi đi tất cả.